Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4415, ba cái mục đích. Vĩnh Hằng Chi Xa bên trong chứa đựng chú oán chi lực càng nhiều. Hắn lẫn nhau, ở giữa sức hấp dẫn lại càng lớn. Chú oán chiến hạm trình độ chắc chắn liền, càng cao, nếu như 108.000 khỏa Vĩnh Hằng Chi Xa bên trong. Chứa đựng đầy chú oán chi lực lời nói. Hắn cường độ cùng độ cứng, đem đủ để cùng linh hồn thánh, tinh sánh ngang, cho dù là diệt thế chi lực, đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Bất quá, Vĩnh Hằng Chi Xa bên trong, có thể chứa đựng chú oán chi lực, thực, sự nhiều lắm, muốn đem 108.000 khỏa Vĩnh Hằng Chi Xa, đều chứa đựng đầy chú oán chi lực, đây cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nghe cổ trung pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Không khỏi hiển nhiên, cổ trung pháp thân lần này xuất hiện, nhưng tuyệt đối, không chỉ là vì cho hắn giải trừ nghi ngờ. Ngươi lần trước để lại cho ta mấy đầu cảnh cáo, ta đều nhận được, đồng thời, theo ngươi nhắc nhở đi làm. Chỉ không biết, lần này ngươi có cái gì cần nhắc nhở sao? Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Cổ trung pháp thân thâm trầm gật đầu nói, ta lần này chỗ lấy lưu lại một đạo, thần niệm, cũng là muốn nói cho ngươi, chớ có lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép, nếu như nói, luyện ngục cận vệ, cùng độc long quân đoàn, là Chu Hoành Vũ át, chủ bài, lá bài tẩy lời nói. Như vậy, cái này chú oán chiến hạm, thì là Chu Hoành Vũ tung hoành tứ hải, hùng bá thiên hạ quân chủ lực. Át chủ bài cùng át chủ bài tất nhiên trọng yếu, nhưng cái kia đều là loại tại kỵ binh, cho dù cá thể thực lực mạnh hơn, thế nhưng là về số lượng cuối cùng quá ít. Át chủ bài cùng át chủ bài đều là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, tại cục bộ khu vực ngăn cơn sóng dữ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể dựa vào át chủ bài cùng át chủ bài giành chính quyền. Chú oán chiến hạm cùng chú oán quân đoàn mới là Chu Hoành Vũ chủ lực quân đoàn. Át chủ bài là dùng đến công thành, át chủ bài là dùng đến bảo mệnh, mà chủ lực quân đoàn thì là Chu Hoành Vũ nền tảng. Không có nền tảng mà chỉ có át chủ bài cùng lá bài tẩy lời nói, tối đa cũng bất quá là một phương chi ngang ngược mà thôi. Dưới trướng có 108.000 tinh duệ sĩ tốt, xác thực có thể hùng bá một phương, nhưng là muốn nhất thống thiên hạ, lại căn bản không đủ. Mà chú oán chiến hạm khác biệt, tuy nhiên chú oán chiến hạm chỉ có 3.000 chiến thuyền. Thế nhưng là mỗi chiến thuyền chú oán chiến hạm, đều nhiều nhất có thể luyện hóa 108.000. Cái chú oán chiến tướng, 3.000 chú oán chiến hạm, nhiều nhất có thể xây dựng nổi 300 triệu chú oán đại quân, bọn họ không ăn không uống, không cần tiền lương. Cũng không cần bất kỳ sau, chuyên cần bảo hộ, thông qua không ngừng chinh chiến cùng giết chóc, liền có thể nhanh chóng lớn, mạnh, đồng thời vĩnh hằng tồn tại. Chú oán chiến tướng thực lực, hoàn toàn do mục tiêu chiến tử lúc thực lực, cùng chú oán pháp sư cấp độ đến quyết định. Bị chém giết mục tiêu thực lực càng mạnh, thì chú oán chiến tướng thực lực, liền càng mạnh, nhưng tối cao sẽ không vượt qua chú oán pháp sư. Bất quá bình thường mà nói, chú oán pháp sư cũng không có năng lực chém giết so với chính mình cấp độ mục tiêu cao hơn, mà chú oán chiến tướng lại nhất định phải là từ chú oán pháp sư tự tay dùng chú oán giết chết mục tiêu mới có thể chuyển hóa mà thành. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ biết cổ trung pháp thân nói đúng, tinh nhuệ cho dù lại thế nào tinh nhuệ cũng cuối cùng không phải nền tảng. Cái kia 3.000 luyện ngục cận vệ, bọn họ ngược lại là đầy đủ tinh nhuệ. Thế nhưng là một khi, yêu tộc từ băng phôi chiến trường phía trên triệu hồi, mấy cái tôn đại năng, lập tức liền có thể áp chế bọn hắn. Chuyện cũ kể tốt, binh đối binh, tướng đối tướng, cái này mới là đúng lý. Muốn dùng đem đối binh, vậy chỉ có thể là xuất kỳ bất ý. Một khi đối phương có phát giác, có chuẩn bị, liền không khả năng dùng tốt. Chu Hoành Vũ mấy trăm năm xúc tích lên nội tình, thế nào khả năng so yêu tộc tích lũy ức triệu năm nội tình thâm hậu đâu. Chu Hoành Vũ có thể xuất ra 3000 luyện ngục cận vệ. Yêu tộc liền có thể xuất ra 3000 kim điêu cận vệ. Lẫn nhau thực lực, chưa chắc ai cao ai thấp. Bởi vậy, cấm vệ cũng tốt, cận vệ cũng được, đều chẳng qua là át chủ bài cùng át chủ bài mà thôi. Không đủ trận chiến chi. Hoành hành thiên hạ, nhìn xem Chu Hoành Vũ rất tán thành bộ dáng. Cổ Trung Pháp Thân tiếp tục nói. Như quả không ngoài dự liệu lời nói. Người tiếp xuống dự định là phụ trợ kim, điêu vương quốc chi thủ. Chỉnh hợp ma dương tộc, ma lang tộc, cùng ma nghiêu tộc, đúng không? Ngoặc kép, đối mặt Cổ Trung Pháp Thân, cũng chính là tương lai chính mình. Chu Hoành Vũ không cần thiết giấu giếm, cũng không cần thiết che giấu chính mình. Không sai, ta đúng là như thế nghĩ. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào cụ thể sự vật bên trong, nhưng là Kim Điêu Vương quốc kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ Vương quốc. Kim Điêu Yêu Hoàng cũng bất quá là Chu Hoành Vũ khôi lỗi mà thôi. Toàn bộ Kim Điêu Vương quốc chính thức định đoạt, nhưng thật ra là Âm Linh Nhi, mà Âm Linh Nhi nói cho cùng cũng bất quá là Chu Hoành Vũ khôi lỗi mà thôi. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ sẽ không can thiệp cụ thể sự vật, nhưng là Kim Điêu Vương quốc mục tiêu chiến lược, Hoành Vĩ Lam Đồ lại là Chu Hoành Vũ một tay chế định cùng miêu tả. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ thừa nhận, Cổ Trung Pháp Thân tiếp tục nói, theo người ý nghĩ, hẳn là chỉnh hợp tam tộc chi lực cùng chống chọi với yêu tộc, thậm chí là trở lại lục địa, là như vậy. A, ngoặc kép, đối mặt Cổ Trung Pháp Thân phỏng đoán, Chu Hoành Vũ lần nữa nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, thở dài lắc đầu. Cổ Trung Pháp Thân lắc đầu động, không, ngươi làm như vậy, nhưng là 10 phần sai, 10 phần sai, nghe được Cổ Trung Pháp Thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Hắn nghĩ không ra, cách làm của mình, có cái gì chỗ không đúng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, Cổ Trung Pháp Thân quả quyết hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi địch nhân lớn nhất là ai? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Cổ Trung Pháp Thân. Chu Hoành Vũ không hiểu nói, địch nhân lớn nhất không phải liền là yêu tộc nha, chẳng lẽ còn có thể là những người khác hay sao? Ngoặc kép, không, người chân chính địch nhân cũng không phải yêu tộc. Cổ Trung Pháp Thân vô cùng thâm trầm mà nói, chẳng lẽ nói người đã đem đế thiên dịch cho triệt để quên rồi sao? Ngoặc kép, ầm ầm, nghe được Cổ Trung Pháp Thân lời nói, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Đế thiên dịch, đúng a, bởi vì vừa mới thu hoạch tất cả ký ức, Chu Hoành Vũ thậm chí đã quên đi hắn đến băng phôi chiến trường mục đích, tiêu diệt yêu tộc sao? Thế nhưng là yêu tộc như thế nào? Cùng Chu Hoành Vũ liên quan gì? Chu Hoành Vũ cũng chính là Sở Hành Vân chỗ lấy tới này băng phôi chiến trường, hết thảy có 3 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất cũng là ứng đại địa mẫu thần yêu cầu, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, vì sụp đổ chi chiến làm chuẩn bị. Mục đích thứ hai cũng là chém giết đế thiên dịch, bảo hộ Thủy Lưu Hương, để tránh hắn bị đế thiên dịch sát hại. Cái thứ ba mục đích chính là vì nhân tộc khai sáng một mảnh trước thiên địa, để nhân tộc hùng đứng ở dân tộc chi lâm. Đã mục tiêu là những thứ này, hắn lại thế nào có thể chỉ lo cùng yêu tộc dây dưa đâu? Yêu tộc hưng thịnh cũng tốt, suy bại cũng được, cái này cùng mục tiêu của hắn đều không có quan hệ trực tiếp a. Nhìn xem khiếp sợ Chu Hoành Vũ, Cổ Trung Pháp Thân nhu hòa giảng thuật bát đầu, nếu như hết thầy tiếp tục phát triển tiếp lời nói, dựa vào lấy chú oán chiến hạm, chú oán pháp sư cùng chú oán chiến đem, lại thêm bây giờ Kim Điêu Vương quốc cường lớn hải quân, xác thực có thể đối yêu tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Thế nhưng là một khi yêu tộc bị triệt để trục xuất khỏi Bắc Hải, thậm chí ngay cả trên lục địa đều đã bị uy hiếp lúc như vậy, yêu tộc nhất định sẽ tạm thời đình chỉ cùng phượng tộc đối kháng, lẫn nhau đình chỉ thù địch, liên thủ lại cộng đồng áp chế Chu Hoành Vũ thế lực. Một khi Chu Hoành Vũ quật khởi mạnh mẽ, liền tuyệt đối không thể gạt được Đế Thiên Dịch. Một khi Đế Thiên Dịch xác nhận Chu Hoành Vũ, cũng chính là Sở Hành Vân lại còn sống. Như vậy kết quả, không muốn có biết, yêu tộc, phượng tộc tất nhiên hình thành liên quân, cộng đồng buông xuống Bắc Hải, cùng Chu Hoành Vũ đối chiến. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cầm cái gì đi cùng đối phương đối kháng? Trọng yếu nhất chính là, một khi yêu tộc cùng phượng tộc tạo thành liên quân, như vậy Đông Hải Long tộc cũng tất nhiên sẽ gia nhập vào. Băng Phôi chiến trường chung nhận thức, liền là tuyệt đối không cho phép ma tộc lần nữa quật khởi. Bằng không mà nói, sở hữu chủng tộc đều chỉ có thể bị ma tộc nô dịch. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ bại vong cũng đã thành kết cục đã định. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyện y dài com gạch chéo chuyện gạch chéo mongay gạch nối bi gạch nối ep gạch nối cung gạch nối dai gạch nối lao gạch nối yeu gạch nối dung. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.